Phẩm 9 Samitigutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, tên là Samitigutta, tức hộ trì nhờ hòa khí. Nghe Bậc Đạo Sư thuyết pháp, Ngài xuất gia và chứng được giới thanh tịnh. Do kết quả nghiệp đời trước, Ngài bị bệnh hủi, tay chân của Ngài rơi xuống từng phần một. Ngài sống trong một nhà bệnh. Một hôm, tôn giả Sariputta đi thăm các người bệnh và hỏi thăm các bệnh nhân. Thấy Samitigutta, tôn giả cho một đề tài để thiền quán, nói rằng: Này, hiền giả, nếu nói về vấn đề năm thủ uẩn, thời toàn bộ khổ uẩn là một vấn đề cảm thọ, và khi không có năm uẩn, thời không có đau khổ. Nói xong, tôn giả Sariputta tiếp tục đi. Nhưng bệnh nhân Samitigutta được phấn khởi bởi bài dạy ấy, triển khai thiền quán và chứng được 6 thắng trí. Nhờ đó, Ngài nhớ đến các hành Ngài làm đời trước, khiến nay Ngài phải mắc bệnh hủi. Và tán thán sự kiện này, mọi việc đã được chấm dứt, Ngài nói lên bài kệ: Việc ác ta đã làm trong các đời sống trước, ở đây chỉ cảm thọ, thọ lãnh từ nghiệp ấy, căn bản các nghiệp khác thật sự không còn nữa. Kassapa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở Savatthi, con một bà la môn thuộc Tây Bắc, và được đặt tên là Kassapa. Cha Ngài mất khi Ngài còn nhỏ, mẹ Ngài nuôi Ngài lớn lên. Một ngày kia, Ngài nghe Đức Phật giảng ở Satavana. Ngay lúc ấy, nhờ nghiệp duyên thuần thục, Ngài chứng được sơ quả. Ngài đi đến gặp mẹ và xin xuất gia. Khi Đức Phật an cư, làm lễ tự tứ xong, bắt đầu bộ hành, Kassapa muốn được đi theo Thế Tôn. Trước hết, Ngài đến xin phép bà mẹ và được mẹ cho phép đi với lời khuyên dạy như sau: Hãy đi tại chỗ nào khắc thực nhận dễ dàng, những chỗ được an toàn, những chỗ không sợ hãi. Tại những chỗ như vậy, này con hãy đi, chớ khiến cho đời con sầu muộn bị gia chạm. Ngài suy nghĩ, mẹ ta muốn ta đi đến chỗ ta giải thoát khỏi phiền não, như vậy đây là dịp cho ta đạt được giải thoát hoàn toàn, không có sầu não buồn phiền. Rồi Ngài cố gắng triển khai thiền quán, chứng quả A-la-hán. Vì rằng lời khuyên của mẹ giúp Ngài tinh tấn hành trì chứng quả, nên Ngài nói lại bài kệ ấy. Siha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh ở xứ Mala, trong gia đình hoàng tộc, và được đặt tên là Siha. Khi thấy Đức Phật, Ngài bị cảm hóa, đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Bậc Đạo Sư biết được tâm tư của Ngài, thuyết pháp cho Ngài. Ngài khởi lòng tin, xuất gia và lấy một đề tài vào trong rừng để thiền quán. Tâm tư của Ngài bị nhiều đối tượng ám ảnh, Ngài không thể thiền định. Bậc Đạo Sư thấy vậy, liền nói lên với Ngài bài kệ như sau: Hỡi Siha, hãy sống không buông lung phóng dật, ngày đêm không biến nhát, kiên trì trong tu tập. Hãy thực hành thiện pháp, gấp bỏ thân tích tụ. Nhờ vậy, Ngài có thể triển khai thiền quán và chứng quả A-la-hán. Lúc nói lên chánh trí của Ngài, Ngài đọc lại bài kệ trên. Nitta. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Savatthi, con một bà la môn và được đặt tên là Nitta. Khi lớn lên, Ngài nghĩ: Các tu sĩ Thích Ca thật may mắn được cúng dường đầy đủ các vật cần dùng. Thật là một đời sống thoải mái, đời sống của một tu sĩ. Rồi Ngài xin xuất gia để được sống thoải mái, không chú ý đến tu tập, ăn no, nói chuyện nhảm nhí và ban đêm ngủ dài. Bậc Đạo Sư thấy được thiện duyên của Ngài đời trước, nên nói lên bài kệ này để giáo giới ngài. Trọn đêm thầy nằm ngủ, ban ngày thích tụ hội, kẻ ngu sống như vậy sẽ đoạn khổ được sao? Bị dao động bởi lời dạy của bậc đạo sư, ngài triển khai thiền quán, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi ngài nói lên chánh trí của ngài bằng cách lặp lại bài kệ trên. Sunaga. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở làng Malaka, con một bà La Môn và bạn của Sariputta trước khi Sariputta xuất gia. Nghe tôn giả Sariputta thuyết pháp, ngài xuất gia, an trú trên thiền quán và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Do vậy, khi ngài dạy cho các tỳ kheo, ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ: Thiện xảo tướng của tâm, biết vị ngọt diễn ly, hành thiền, niệm, thận trọng, chứng lạc không thế tục. Nagita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Kapilavatthu trong gia đình hoàng tộc Thích Ca, tên là Nagita. Khi bậc đạo sư đến tại chỗ của ngài, Thế Tôn thuyết kinh Mật Hoàng, ngài khởi lòng tin, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Rồi hân hoan với sự thật trong lời dạy của Đức Phật và sự chỉ đạo có hiệu quả của chánh pháp, ngài nói lên bài kệ này: Ngoài đây có ngoại đạo, họ dạy những con đường không như con đường này đưa đến quả niết bàn. Thật khác Đức Thế Tôn, giáo giới hàng tăng chúng, đạo sư chỉ niết bàn như thấy trên bàn tay. Bhavita. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sống ở quốc độ Magaha, trong một gia đình Bà La Môn. Tánh thiên về đời sống ẩn sĩ, ngài trở thành một du sĩ. Sau khi học tập, ngài đi chỗ này chỗ khác, nghe Upatissa và Kolita, xuất gia theo Đức Phật. Nghĩ rằng giáo hội này phải tốt đẹp mới có những gì như vậy chấp nhận. Ngài đến nghe Đức Phật thuyết pháp, khởi lòng tin, xuất gia, không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài nói lên chánh trí của ngài với bài kệ này: Thấy như thật các uẩn, mọi sanh hữu phá hủy, đoạn sanh tử luân hồi, nay không còn tái sanh. Asuna. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Savatthi, trong gia đình một nghị sĩ được đặt tên là Asuna. Khi lớn lên, ngài liên hệ với phái Ni Kiền Tử, xuất gia trong tôn phái này khi còn trẻ, nghĩ rằng sẽ tìm được đạo giải thoát. Nhưng ngài không tìm được gì trong giáo hội ấy. Ngài gặp bậc đạo sư, khởi lòng tin, xuất gia, và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Hân hoan trong quả chứng của mình, ngài nói lên bài kệ này: Ta có thể tự mình kéo nước từ đất liền, như nước lớn cuốn trôi, ta thể nhập sự thật. Deva Saha. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài là con của một hoàng tộc, lên ngôi vua khi còn trẻ. Nhưng khi tỉnh ngộ, ngài đi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, từ bỏ ngôi vua, xuất gia và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Ngài hân hoan khi nghĩ đến những uế nhiễm ngài đã từ bỏ và nói lên bài kệ này: Vượt khỏi các bùn nhơ, từ vực thẳm trở về, thoát bọc lưu trói buộc, mọi kiêu mạn tiêu trừ. Samyutta. Trong thời Đức Phật hiện tại, ngài sanh ở Rajagaha, tức Dương Xá, có một bà La Môn được đặt tên là Samyutta. Khi đến tuổi trưởng thành, ngài nghe uy lực của Đức Phật và đi đến Tinh Xá với những cư sĩ để nghe bậc Thế Tôn thuyết pháp. Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm trong một thời gian, ngài không có nhiệt tâm tu tập. Cuối cùng lại được nghe Đức Phật thuyết pháp, ngài trở nên phấn khởi, nhiệt tâm và chứng thực quả A-la-hán. Về sau các tỳ kheo hỏi ngài, làm sao hiện giả chứng được pháp thượng nhân? Và Ngài nói lên hiệu năng của giáo pháp, sự tu chứng pháp và tùy pháp. Ngài tuyên bố chánh trí của Ngài trong bài kệ như sau: Năm uẩn được rõ biết, tồn tại sẽ cắt đứt, dòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh.